Chương 463, phòng cháy kiểm tra sáng sớm, Tây Dương Thành một nhà bình dân mở lữ điếm. A meo một tiếng hắt xì kéo ra một ngày mở màn, xích quản sự xoa xoa mí mắt, đêm qua bị đông cứng, hôm nay liền có chút chảy nước mắt. Hắn nhớ tới đêm qua tình cảnh, liền có chút rùng mình, thủ lĩnh thật sự là đáng sợ, mặc dù thanh âm phi thường dễ nghe lại yêu mị, nhưng này cũng là có thể tùy thời đoạt đi hắn sinh mệnh thanh âm. Xích quản sự là cái gương mặt tràn ngập thịt mỡ mập mạp, thịt quần quần mặt, nhìn qua liền rất dầu mỡ, rất hòa thuận bộ dáng, để cho người ta tự nhiên buông xuống đi nửa cảnh giác. A xích quản sự lại nhảy mũi, nước mũi thuận cái mũi chảy xuống, nhỏ tại trên chăn, hắn thuận tay dùng ống tay áo xóa đi. Lúc này ngoài cửa truyền đến thủ hạ tiếng la, xích quản sự, bên ngoài đến tuần cảnh, muốn tới kiểm tra sử dụng đến tình huống. Kiểm tra chờ một chút, ta lập tức đi ra. Hắn bĩu môi hô, hắn đối Tây Dương Thành rất nhiều đều hài lòng, số ít mấy giờ rất không hài lòng, tỉ như cái này kiểm tra hỏa hồ ản. Hắn không biết Tây Dương Thành chủ là thế nào nghĩ, lữ điếm, cửa hàng các loại, mỗi qua mấy ngày liền sẽ có tuần cảnh tới kiểm tra chỗ đến sử dụng tình huống, nói cái gì an toàn dùng lửa, không cho phép đặt đến bên cạnh trồng chất tạp vật các loại. Xích quản sự bò dậy, mặc y y phục, vốn không kiên nhẫn mặt, lập tức chuyển biến thành khuôn mặt tươi cười, kéo mở cửa liền đi ra ngoài, đi vào lữ điếm đại sảnh bên ngoài, liền thấy ba tên tuần cảnh ngay tại hỏi thăm cửa hàng trưởng vấn đề, trong tay còn cầm cuốn sổ viết một màn này, nếu như tại vài ngày trước, tuần cảnh lần thứ nhất kiểm tra lúc, hắn sẽ rất khẩn trương, coi là mình bị người nhìn thấu thân phận, nhưng bây giờ chính là rất tự nhiên. Đương nhiên, trong lòng vẫn có chút điểm khẩn. Trương, a đây không phải phủ đội trưởng nha, hôm nay là ngươi tới kiểm tra. A quản sự nhìn thấy phủ tử cái này giữ tợn thú nhân, vội vàng chào hỏi, thật sự là vất vả, buổi sáng liền đến làm việc. Tại Tây Dương Thành những ngày gần đây, hắn đã đem Tây Dương Thành chủ tâm phúc đều biết hết, giống như cảnh vệ ti cái này khẳng định là trọng điểm chú ý ngươi là. Phủ tử như mày, nghi hoặc nhìn qua trước mắt mặt tròn. A, ta tự giới thiệu mình một chút, ta họ Xích, là một tên vải bố thương nhân. Xích quản sự vội vàng nói. Hắn hiện tại ngụy trang thành một tên đến Tây Dương Thành, làm vải bố sinh ý thương nhân, dùng mấy ngày, liền lộ ra rất nổi danh âm thanh. Dù sao có thể làm vải bố thương nhân, đều rất có tiền tài, có tiền thương nhân đều thích kết giao người. Quản chi là mặt ngoài kết giao. Hô, là đỏ tiên sinh, ngươi là ở tại nơi này cửa tiệm khách nhân đi. Phủ tử gật đầu, tránh hỏi, hôm nay thông lệ kiểm tra an toàn dùng tình hình hỏa hoạn huống, hy vọng ngươi có thể phối hợp một chút. Không có vấn đề, ngươi muốn hỏi cái gì, kiểm tra cái gì đều được. Xích quản sự lập tức nói, biểu hiện phi thường phối hợp. Tạ ơn phối hợp, như vậy cửa hàng trưởng nói. Tiệm này bị ngươi bao, các ngươi có bao nhiêu người trèo lên tử dựa theo lệ cũ hỏi. Thăng thêm ta, hết thể có 7 người. Xích quản sự cười nói. Lu cờ na ho vào ở đến phủ tử lại hỏi. Ngày trước, xích quản sự trung thực thực đáp. Phủ tử hỏi mấy vấn đề về sau, yêu cầu nói, xin mang chúng ta đi kiểm tra một chút bày ra lửa địa phương mời đi theo ta. Xích quản sự cười phía trước dẫn đường, cửa hàng trưởng QNZ theo ở phía sau. Hắn không sợ bị người kiểm tra, hắn không mang cái gì vũ khí cấm tại trên thân, vũ khí khôi giáp đều giấu ở Tây Dương Thành bên ngoài, đại lượng mang vào Tây Dương Thành khó. Phủ tử ba người theo ở phía sau, kiểm tra lên đến bày ra tình huống, tại kiểm xong căn phòng thứ hai ở giữa về sau, liền căn thứ ba phát hiện tình huống. Này sao lại thế, cái này lửa phía dưới nhất định không thể ra thú, phải dùng mâm gốm sứ đệm lên, một ngày này không chú ý, liền sẽ phát sinh hỏa hoạn, kia là muốn chết người. Phủ tử chỉ vào mặt bàn ra thú trầm mặt hô. Đúng đúng, ta nhất định đổi, nhất định đổi. Xích quản sự vội vàng cười nói. Cửa hàng trưởng, ngươi nhất định phải căn dặn khách nhân, không phải ngươi tổn thất lớn nhất. Phủ tử lạnh mặt nói. Đúng đúng, ta nhớ kỹ đây. Cửa hàng trưởng vội vàng đáp. Ngươi nhiều chú ý dưới, không phải sẽ bị yêu cầu đo nở dê cư A tỷ hệ mở hối lỗi. Phủ tử tại cuốn sổ bên trên viết. Hôm nay cái này tuần sát cửa hàng cũng là hắn nhiệm vụ một trong. Đương nhiên, không cần mỗi ngày đều qua, đại khái 7-8 ngày tuần sát một bên, lấy mùa mà định ra. Minh Bạch, nhất định nhớ kỹ. Cửa hàng trưởng Tuân An đáp. Qua mấy ngày ta sẽ lại đến còn xem, cứ như vậy đi, ta muốn đi còn nhìn thấy một nhà. Phủ tử khoát khoát tay, quay người mang theo hai tên đội viên rời đi. Phủ tử quay người trong nháy mắt, đôi mắt lấp loé dưới, khóe môi nết lên một tia cười lạnh, gắng gượng rảo hoạt ngủ, vũ khí chỉ thấy mấy cái đoàn đao. Đạp đạp đạp xích quản sự cùng cửa hàng trưởng đưa mắt nhìn lấy phủ tử ba người rời đi. Cửa hàng trưởng khách khí đối xích quản sự nói, xích tiên sinh, đến điểm ấy xin các ngươi chú ý một chút, không phải thật rất nguy hiểm, trước một tháng liền có một nhà cửa hàng bị cháy. Tốt, ta sẽ căn dặn bọn tiểu nhị. Xích quản sự QNZ khách khí đáp lại. Vậy liền không quấy rầy. Cửa hàng trưởng lễ phép cười cười liền đi. Xích quản sự đưa mắt cửa hàng trưởng rời đi, cười ha hả mặt lập tức trầm xuống. Quay đầu nhìn chằm chằm thủ hạ, lạnh lùng nói, dạng này sự tình, ta không muốn lại phát sinh lần thứ hai. Vâng. Thủ hạ cùng kêu lên đáp xích quản sự, là Hắc Diên Vi trong tổ chức một tên trung tầng cán bộ, hắn mặt trên còn có sự tình, đánh cướp sự tình mới là hạch tâm bộ, hắn chỉ cần hoàn thành cái này Tây Dương Thành sụp đổ kế hoạch, liền vì thăng nhiệm chấp sự nhiều một chút thẻ đánh bạc. Cho nên, vì nhiệm vụ hoàn thành, hắn có thể ngụy trang thành một cái rất hòa thuận thương nhân, nhiều nhường nhịn, không nháo sự tình. Theo kế hoạch đi đón đầu, tuyệt đối đừng để cho người ta phát hiện. Xích quản sự gương mặt động, lạnh lùng nói, cho ta nhìn chằm chằm tòa thành, chỉ cần đế ti xuất hiện liền theo dõi, chú ý nàng hành tung, nếu như ra khỏi thành liền lập tức động thủ. Do thủ hạ trầm giọng đáp, xích quản sự khoát khoát tay. Thủ hạ trừ lưu thủ hai người bên ngoài, những người khác lăn lộn ở sáng sớm trong dòng người, cùng cái khác tiềm phục tại Tây Dương Thành nhân viên chắp đầu đổi lấy tình báo. Cái kia nên ra cửa, không phải thác ly cái tên mập mạp kia lại muốn oán trách. Xích quản sự thần xuống eo, ngày hôm qua cùng thác ly hẹn xong đi xem kịch đèn chiếu. Tại Tây Dương Thành bên trong, hắn hiện tại kết giao không ít thương nhân, thác ly chính là trong đó một cái. Hắn rất nhiều tình báo đều là theo thác lý trong miệng biết tới. Tỷ như, trong thành bảo mỹ thực, là toàn thiên hạ vị ngon nhất đồ ăn, so hoàng cung còn tốt hơn rất nhiều lần. Hắn cùng thác lý một ít thương nhân đi qua túy tiên lâu, là cái liên lạc tình hữu nghị nơi tốt, chính là đồ ăn đắt một chút.